Chương 82, Sơn Mạch 6. Nghe được cái kia thanh âm, tại Bác Minh Dạ phía sau bọn họ Thủy Liên Hương cùng Huyền Mộng mấy người cùng nhau ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy ba tên nam tử cùng một nữ tử phá không mà đến, rơi vào Bác Minh Dạ trước mặt. Nữ tử một lần rơi xuống đất, liền chạy đến bên người Bác Minh Dạ, đưa tay muốn đi kéo Bác Minh Dạ tay. Bác Minh Dạ thấy vậy, có chút lùi sau một bước, cùng nữ tử giữ vững khoảng cách. Trọng Nguyệt Khiêu Mi, đây là nhiệt tình mà bị hờ hững sao Mộ Dung cùng Ngọc Lưu liếc nhau, cảm thấy có chút phiền phức. Thời gian nào không gặp được tiểu tổ tông này, thế mà ở Trọng Nguyệt tại thời điểm gặp được tiểu tổ tông này. Dạ ca ca, Nhứ Nhi rất lâu đều không nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi. Cái kia gọi Nhứ Nhi nữ tử nói xong, liền hướng về Bắc Minh Dạ nhào tới. Lôi kéo Trọng Nguyệt lần nữa lui lại, Bắc Minh Dạ mới tránh đi Nhứ Nhi gờ ôm. Nhứ Nhi, không cho phép hồi nháo. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra, so với Nhứ Nhi nhiệt tình, nhất định chính là một trời một vực. Vì sao Nhứ Nhi có chút bất mãn chu mỏ một cái, rõ ràng khi còn bé Dạ ca ca đều sẽ để cho Nhứ Nhi ôm A 6 tuổi trước kia sự tình ngươi liền đứng nhắc lại. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, còn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đã không phải là tiểu hải tử. Nhứ Nhi Bắc Minh Phong nhíu nhíu mày lại, trong đầu đống nhiên nhớ tới đại thần nói qua một việc. Lâu Nguyệt Quốc tiểu công chúa Lâu Như đến rồi Đông Quốc, ở tại Đế Đô, lần này đến Đông Quốc cũng là đến thông gia. Đông Quốc mặc dù là Đông Đại Lục tối cường quốc gia, thế nhưng là Lâu Nguyệt Quốc thực lực cũng không nhỏ, con dân đều kiêu dung thiện chiến, là Đông Quốc cho tới nay đồng minh quốc gia, lần này thông gia cũng là vì gia cố hai nước ở giữa quan hệ. Lâu Như 4 tuổi thời điểm tại Đông Quốc ở qua một năm, khi đó tất cả mọi người bởi vì Bắc Minh Dạ là cái mâu không rõ. Về sau mới mang về hoàng cung hài tử, cho nên không riêng thái giám cung nữ chán ghét, ngay cả so với hắn giả mạ tổ so với hắn nhỏ công chúa hoàng tử đều chán ghét hắn. Cũng chính là lúc kia, Lâu Như cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau chơi đùa một năm, bởi vậy Bắc Minh Phong một mực không đem ý nghĩ hướng phía trên này nghĩ, dù sao Lâu Như ưa thích Bắc Minh Dạ, đây là ai cũng biết sự tình. Trước kia không nghĩ, là bởi vì biết rõ Lâu Như không phải Bắc Minh Dạ không thể, hiện tại hắn sở dĩ sẽ nhớ. Là bởi vì Bắc Minh Dạ bên người có Trọng Dạ nhìn Bắc Minh Dạ đối với Trọng Dạ cùng Lâu Như thái độ, liền nhìn ra được Bắc Minh Dạ để ý hơn ai. Tốt như vậy cơ hội, hắn làm sao sẽ buông tha nam nữ thụ thụ bất thân Lâu Như chỉ Bắc Minh Dạ bên người Trọng Nguyệt nói ra, Dạ ca ca, tất nhiên nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nắm nàng tính là gì Trọng Nguyệt câu môi cười cười, không nói gì. Từ nơi này Nhứ Nhi xuất hiện bắt đầu liền cố ý coi nhẹ nàng, hiện tại rốt cục nhớ tới nàng chỉ bất quá. Loại kia tuyên chiến ánh mắt rất chán ghét, muốn đào ánh mắt của nàng nàng là ta tương lai vương phi, cũng là ta tương lai duy nhất thê. Bác Minh Dạ biểu lộ nghiêm túc nói ra. Thoáng một cái, không riêng gì Lâu Như, Huyền Ngộng, Thủy Liên Hương chấn kinh, ngay cả Trọng Nguyệt đều có chút chấn kinh. Nửa năm ước hẹn vẫn còn chưa qua, nàng cu nở dê không nói gì, Bác Minh Dạ hiện tại cái này là thế nào một cái tình huống Dạ ca ca, ngươi nói đùa sao? Lâu Như lộ ra một vòng so với khóc đều còn khó coi nụ cười. Đi theo Lâu Như bên người ba cái kia nam tử trong đó một cái nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, Quỷ Vương Điện Hạ mời nói cẩn thận. Bắc Minh Dạ màu nâu tím con ngươi vô tình nhìn nam nhân một chút, nghĩa mai cười cười, đại hoàng tử cảm thấy ta đang nói đùa.